áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Người Sống Địa Ngục, 10, Tạ Trì nhấp môi, chỉ dựa vào một bức họa liền kết luận thế giới cực lạc không tồn tại hiển nhiên. Không phải phong cách của hắn, rốt cuộc nghệ thuật thứ này chủ quan tính quá cường, như thế nào giải đọc mỗi người một ý. Kia bức họa hắn có thể lý giải thành họa ra vì không thực tế ảo tưởng hủy diệt chính mình. Đương nhiên cũng có thể lý giải thành nghệ thuật cao hơn sinh mệnh họa ra vì lưu lại thiên cổ danh. Tác mà hy sinh chính mình, này hai loại đều nói được không? Lại liền khen chê đều không giống nhau, chỉ là kia chợt lóe mà qua ý niệm đích xác càng nghĩ càng. Thầy ơn, áp cấp hoàn thành phó bản điều kiện là chạy ra sinh thiên. Cũng chính là thoát đi địa ngục, phương pháp chi nhất thực rõ ràng, bọn họ ở phục hình trong lúc không có tái phạm hạ tội nghiệt. Hình mãn phóng thích trở lại nhân gian, nhưng này rất khó, liền tính hắn không muốn sát, ác liệt khách quan hoàn cảnh cũng sẽ buộc hắn sát, rốt cuộc thoát đi tiền đề là sống, mất mạng hết thảy cũng chưa ý nghĩa, hơn nữa người khác sẽ giết hắn. Liền tính vì tự bảo vệ mình. Hắn cũng chú định sẽ tay nhiễm tội nghiệt, hắn cùng ca ca đều giết người. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ còn lại có tiến vào thế giới cực lạc này một cái. Nhưng hiện tại này bức họa, Tạ Trì ngẩng đầu xem Tạ Tinh Lan, ý có điều chỉ nói. Hoàn thành phó bản yêu cầu chỉ là chạy ra sinh thiên, Tạ Tinh Lan vẻ mặt nghiêm lại. Yêu cầu này rất lớn thực trừu tượng, chưa nói như thế nào trốn. Cụ thể trốn phương pháp là bọn họ căn cứ đạt được tin tức suy đoán mà đến. Nhưng kỳ thật áp chỉ làm cho bọn họ chạy đi là được. Là bọn họ nhân vi đem ý nghĩ thu nhỏ lại đến tiến vào thế giới cực lạc này một cái khái niệm bất. Chi bất giác đã bị rút nhỏ. Tạ Trì hiện tại hồi tưởng, bọn họ mới ý thức được điểm này, nhưng bia đá đích xác nói. Nhiệt địa ngục một tầng phía trên tồn tại thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có thể vào, Tạ Tinh Lan dừng một chút. Hơn nữa điện ảnh poster biểu hiện, nhiệt địa ngục một tầng phía trên tồn tại hồ hoa sen tiên cảnh, Tạ Trì rũ mắt. Ta cũng suy nghĩ cái này, kỳ thật còn có sứ trạng hải thị thận lâu. Trước mắt manh mối đều ở minh xác mà nói, thế giới cực lạc tồn tại, tiến vào thế giới cực lạc là có thể chạy ra địa ngục. Suy đọc này bức họa ý tứ. Có điểm vi diệu, Tạ Trì mở ra họa lại nhìn mắt, chẳng sợ có một phần vạn khả năng tính thế giới cực lạc có vấn đề. Hắn cũng muốn bắt đầu suy tư mặt khác đường ra, nhưng hiển nhiên, bọn họ hiện tại cần thiết dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bởi vì trừ lần đó ra không còn manh mối, tờ nhện thang trời cần thiết khai thông, nó là cái mấu chốt, Tạ Tinh Lan cũng không thích rồi dám. Chúng ta chờ khai thông tơ nhện thang trời sau lại xem mơ siêu, Tạ Trì gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Này bức họa chỉ là làm cho bọn họ ở lâu cái tâm nhãn, đúng rồi. Tạ ca, ta vừa định minh bạch trong địa ngục chuẩn xác tử vong, định nghĩa, bởi vì không thể gọi bậy ca. Ca, cho nên Tạ ca xưng hô quang vinh mà rơi xuống Tạ Tinh Lan trên đầu, Tạ Tinh Lan nhìn về phía hắn. Ân. Tạ Trì vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thật chúng ta nơi này phát sinh hết thảy, ở trong thế giới hiện thực cơ bản đều có thể tìm được đối ứng. Năng lượng đối ứng hiển nhiên là tiền, một thân người vô xu cũng không sẽ lập tức chết, chỉ có đương đói khát, thiếu thủy, bệnh tật chờ khách quan điều kiện phát huy tác dụng khi nhân tài sẽ tử vong, thật giống như vừa rồi, ta chỉ trừ một điểm nhỏ năng lượng ở trên người. Nhưng ta không có việc gì, ta rơi vào huyết trì, còn không có cảm giác được ăn mòn đau, ngươi liền đem năng lượng lại phân cho ta, ta mất đi chính là tiền, không phải sinh mệnh, cho nên phạm nhân kỳ thật là có thể ở hoàn toàn không có năng lượng dưới. Tình huống sống sót, chỉ cần hắn vận khí tốt sinh ở đỉnh tầng, một người rớt không thể rớt sẽ không lập tức chết. Hắn sẽ chờ ác liệt hoàn cảnh ma xong hắn năng lượng cùng sinh mệnh sau. Mới hoàn toàn tử vong. Cho nên chúng ta ngay từ đầu giết chóc kỳ thật không phải giết chóc. Đánh cướp, Tạ Tinh Lan khóe miệng hơi trừ. Nói ra cái kia càng thêm thích hợp từ, đúng vậy, Tạ Trì cười. năng lượng kỳ thật là tiền. Chúng ta vì làm chính mình quá ư thư thả, cho nên đánh cướp người khác, cướp được nhân gia không có tiền, nhân gia cũng sẽ không chết, trừ phi ngươi lúc này lựa chọn giết hắn, trước hết giết rớt chính là tiền, sau đó mới là mệnh. Tạ Tinh Lan hiểu rõ, trầm mặc một lát nói, tiểu trì, ta cảm thấy này hết thảy đều là ám chỉ điểm cái gì. Tạ trì nhìn nhìn thiên, nói, có lẽ tơ nhện thang trời khai thông sau, chúng ta liền có đáp án, từ huyết trì địa ngục ra tới. Tạ Tinh Lan lần thứ hai giết Tạ Trì, lần này Tạ Trì cũng không có rớt tầng, tỉnh lại Tạ Trì thở dài. Bọn họ vận khí không tốt lắm, huyết trì địa ngục chính là tầng chót nhất, đao vùng núi ngục không ở phía dưới. Nó tùy cơ đến nhiệt địa ngục một tầng phía trên, cho nên bọn họ buôn bán tin tức kế hoạch cần thiết thực hành, hào thất vọng a. Lại muốn đã lâu, Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biểu tình không phải như vậy nói. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chỉ nhãi con kia rõ ràng là một bộ muốn xây dựng đế quốc hưng phấn biểu tình. Xem không hiểu cốt truyện ta lúc này rốt cuộc có thể nói chuyện. Hai ngày sau, Tạ Tinh Lan bị bắt đầu buôn bán. Bởi vì Tạ Trì đã ở tầng chót nhất, rơi xuống đều là thực lực yếu nhất kia phê. Cho nên Tạ Tinh Lan cũng không lo lắng bọn họ đối Tạ Trì tạo thành uy hiếp, hàn địa ngục 8 tầng. Căn bản không ai nguyện ý tới nơi này, Tạ Trì ngược lại an toàn vô cùng. Hơn nữa trừ bỏ Nhậm Trạch, không ai biết Tạ Tinh Lan phía trước một đường xuống phía dưới là tới tìm Tạ Trì. Chỉ đương hắn là khai quật đến cái gì manh mối, muốn đi mỗi tầng tìm tòi đến tột cùng. Cho nên cũng không sẽ có người có bắt lấy Tạ Trì uy hiếp Tạ Tinh Lan giao ra năng lượng ý tưởng. Vì thế chém giết tranh đấu không ngừng, phim kinh dị đã xảy ra kỳ dị một màn, khó nhất phá được nhiệt. Địa ngục 8 tầng, Tạ Tinh Lan ngửa đầu nói. Ta cho ngươi 8 phần chi nhất năng lượng, ngươi kéo ta đi lên. Ta bảo đảm không giết ngươi, canh giữ ở nhiệt 8 cửa động nhiệt đến hư thoát hai người liên tục. Lắc đầu. 8 phần chi nhất quá ít, chúng ta là ở mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng ngươi giao dịch. Tạ Tinh Lan nguy hiểm mà nheo lại mắt, 7 phần chi nhất, 1 phần 5, ngươi phía trước giết chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tạ Tinh Lan nắm chặt kiếm mơ siêu, Tạ Trì cảm thấy Tạ Tinh Lan khả năng ở tự hỏi nhất kiếm ném qua đi cắm chết hai người khả năng tính. Vội đè lại hắn tay, bình tĩnh mà bắt đầu có kè mặc cả. Lại lúc sau, ha ha ha ha, ngôi sao bình tĩnh, buông kiếm, không thể cường mua cường bán, muốn thành lập tín dụng, ngươi là cái thương nhân, không phải cái sát thủ, người mua run bần bật, bán ra tùy thời khả năng kiếm mặt hắn cổ, ha ha ha ha, bài tức phụ nhi bước ra tới xuất đầu lộ diện. Này mẹ nó một cái bán ra như vậy cùng ta nói chuyện, ta sẽ hù chết, hảo mệt a. Bán tin tức chỉ có thể kiếm như vậy điểm, bị người kéo lên đi muốn như vậy nhiều. Ta thiên, ngôi sao thế nhưng sẽ cố định lên giá cò kè mặc cả xem người báo giá. Này không nhiều bình thường sao? Trải qua chém giết, thượng tầng cơ bản so hạ tầng năng lượng nhiều. Cho nên thượng tầng bán quý điểm A. Tới rồi Nhậm Trạch nơi kia tầng. Tạ Tinh Lan đem tơ nhện thang trời tin tức nói cho Nhậm Trạch. Nhậm Trạch vốn dĩ bị giết rớt một tầng, đã thực ban đầu bạn tù tách ra, nhưng hắn phía trước bạn tù nhược, bị giết xuống dưới, cho nên hai người bọn họ man có duyên phận mà lại ở tại cùng tầng. Nhậm Trạch nghe hắn nói xong sau, chỉ do dự một chút, liền đi tìm chính mình bạn tù, song song hoàn thành lẫn nhau xem ký hiệu áp thượng tơ nhện thang trời khai thông tiến độ thực mau. Tới 2/3, ngươi tìm được Tạ Trì. Nhậm Trạch đi đến một bên, hỏi Tạ Tinh Lan đạm nói. Ân, đúng rồi, ta cùng Tạ Trì sự đừng nói đi ra ngoài, ta đương nhiên biết, đúng rồi. Nhiệt một cái gì địa mạo a? Nhậm Trạch tò mò, thuận miệng hỏi. Tạ Tinh Lan phản xạ có điều kiện mà vươn tay, Nhậm Trạch vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Tạ Tinh Lan quét hắn liếc mắt một cái. Cấp năng lượng ta nói cho ngươi. Này tin tức không quý, ngươi cho ta ngươi tự thân 20 phần có một năng lượng liền hảo. Xem ở ngươi là người quen phân thượng, ta cho ngươi đánh cái 8 chiết, không thể lại nhiều, 8 chiếc, Nhậm Trạch đầy mặt khó có thể tin, này vẫn là phía trước cái kia ra tay rộng rãi Tạ Tinh Lan sao? Ngươi không phải tới tìm ta, không hoàn toàn là, làm ngươi cùng bạn tù lẫn nhau xem ký hiệu chỉ là một bộ phận, vậy ngươi? Tạ Tinh Lan liếc hắn liếc mắt một cái, có tưởng mua tin tức sao? Tranh đơn mua tương đối quý, 2 điều mua ta cho ngươi đánh cái 9 chiếc, 3 điều 8 chiếc, 3 điều trở lên hết thảy giảm 30%, bởi vì ngươi năng lượng thiếu. Đại lễ bao toàn mua ngươi cho ta 1/2 năng lượng liền hảo. Cái này tương đối có lời. Đề cử mua Summer Seal, Nhậm Trạch đầy mặt không thể tưởng tượng, nhưng, Nhậm Trạch mặt đều nghẹn tím. Nhưng ta năng lượng không được đầy đủ đều là ngươi cấp sao? Ngươi này, ta hối hận, Tạ Tinh Lan không hề áp lực tâm lý nói, Nhậm Trạch. Ngoặc kép, hắn đột nhiên ý thức được tại trí tất cả hào. Ha ha ha ha ha ha ha ha ta thiên a, Nhậm Trạch hoài nghi nhân sinh hệ liệt, ta hối hận bởi vì lão bà chê ta phá của, cái này keo kiệt kính ha ha ha ha ha, tiếp tục hướng lên trên, hết thảy đều trở nên dễ dàng, các phạm nhân chính mình bản thân liền nắm giữ không ít tư liệu. Cùng Tạ Tinh Lan một so đối, phát hiện có trọng điệp bộ phận, lập tức khẳng khái mà đào năng lượng, càng là lợi hại. Đào năng lượng càng chủ động hào phóng, đối bọn họ tới nói, tránh năng lượng là đơn giản dễ hành, cùng lắm thì lại cướp bóc một lần, tin tức lại là khả ngộ bất khả cầu, trong đó ra tay lớn nhất phương đương là thật lực do cường diễn. Viên quần thể Tạ Tinh Lan bởi vì phía trước sao sao quá, tưởng đối hắn động thủ cơ bản đều nghỉ ngơi tâm tư, hết thảy làm từng bước mà tiến hành. Các ngươi phát hiện không? Hắn giống như so với trước còn thật thề, giống như bắt đầu kiếm lời, ta dựa mặt trên cũng quá có tiền đi, tin tức như vậy đáng giá sao? Ngoạ tào, Tạ Tinh Lan đi rồi bọn họ bắt đầu học hắn nhảy xuống giết người tích góp năng lượng. Từ bản tích lũy ban đầu, bọn họ từ Tạ Tinh Lan trên người đạt được linh cảm. Tin tức tụ tập, năng lượng tụ tập, ngoạ tào. Một ít phi diệu biến hóa ở trong địa ngục phát sinh, Tạ Tinh Lan cũng không ngoài ý muốn. Hắn đi ra ngoài làm buôn bán trước, Tạ Chi cùng hắn suy đoán quá khả năng có biến hóa. Trước mắt hết thảy đều ở đoán trước trong vòng, người bắt trước học tập năng lực rất cường đại. Một khi một cái phương pháp bị chứng minh hữu hiệu, sẽ có vô số cảm thấy chính mình cũng có thể hành người bắt trước. Muốn từ giữa đến ích, Tạ Chi nói qua. Một khi những người này bắt đầu đi xuống sát, hắn phải đi trở về, bởi vì thượng tầng người tranh chấp sẽ làm cho hạ tầng người kịch liệt tăng nhiều. Rốt cuộc đối thượng tầng người tới nói, giết người không cần tốn nhiều sức mà cái này tình huống sẽ không hòa hoãn. Chỉ biết càng diễn càng liệt, bóc lột bắt đầu rồi. Sớm muộn gì sẽ bắt đầu, Tạ Tinh Lan làm đệ nhất nhân. Từ giữa mưu được lớn nhất ích lợi, Tạ Tinh Lan dùng nhanh nhất tốc độ thượng đỉnh tầng. Lại bắt đầu đi xuống. Một ngày nửa sau, Tạ Chi chính hoa ở trong sơn động mơ màng sắp ngủ. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Tạ Tinh Lan lười biếng nói. Đi con đường tơ lụa đã trở lại, Tạ Chi cười. Quét hắn liếc mắt một cái. Hắn toàn thân năng lượng so với trước nhiều gấp 2 không ngừng, hướng về phía trước tương đối phiền. Toái, yêu cầu tiêu tiền mua được, xuống phía dưới bởi vì chuyển trước, không thể lại dùng phía trước thô bạo phương pháp sát xuống dưới. Nhưng kỳ thật bản chất cũng không biến hóa, Tạ Tinh Lan phía trước là một đường sát xuống dưới. Hiện tại cũng là một đường sát xuống dưới. Chỉ là sẽ hoàn lại bị giết giả hắn cướp đi năng lượng cũng cho hắn một bộ phận khao, này một đường. Tới, Tạ Tinh Lan phát hiện, chỉ cần có sung túc năng lượng, không ai để ý chính mình ở đâu một tầng. So với chất lượng sinh hoạt bình thường, đại đa số người càng sợ không năng lượng, Tạ Tinh Lan vừa muốn đem đại bộ phận năng lượng phân cho. Tạ Chi lắc đầu, lập tức muốn đổi tầng, quá rêu rao. Bị giết liền toàn không có, bệnh thiếu máu, ta như bây giờ đủ rồi, Tạ Tinh Lan gật đầu. Nói, Nhậm Trạch cùng bạn tù hoàn thành lẫn nhau xem, những người khác quan hệ ác liệt, cho nên ta liền đề cũng chưa đề. Túc Thanh nói, thật đáng tiếc, hắn không có bạn tù, cho nên còn kém một đôi mới có thể khai thông tơ nhện thang trời. Phải đợi sau luân hồi, Tạ Trì hiểu biết thiên hoàn toàn sáng rồi. Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan di động cũng vang lên, áp nhắc nhở một phút đồng hồ sau chính là sau luân hồi. Tạ Trì đứng lên, đi đến Tạ Tinh Lan trước mặt, khẽ nâng đầu xem hắn, sau đó thoáng nghiêng người, bám vào hắn bên tai nhẹ nhàng nói, ta dùng Hà Đồng đi Đao Sơn, chờ ngươi, một canh giờ, hết chương.